Nhưng ta là viễn trình anh hùng a, Aozora sờ lên cằm. Muốn đổi cái áo lót, nhưng lại có chút không nỡ. Ân, tính toán, dù sao cũng muốn luyện tập xuống cận chiến. Trước hết dùng đến đi. Bất quá, cận chiến vẫn là mở ra Serenian tương đối tốt. Làm sao ẩn tàng đâu. Suy nghĩ một chút, Aozora tìm ra đầu lụa đỏ bịt kín cặp mắt của mình. Serenian vừa mở, lụa đỏ yếu ớt che chắn công năng hoàn toàn biến mất. Chỉ là cho Aozora tăng thêm một tầng huyết sắc Photoshop. Song quyền đụng nhau, Aozora nở nụ cười. Ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Áo lót giả thiết tốt. Aozora biến thân thành một cái bình thường tộc nhân. Đi ra tộc địa, tiến về bộ cảnh vụ. Theo Fugaku nơi đó được đến chợ đen tình báo về sau. Aozora biến thành một cái thường thường không có gì lạ người đi đường rời khỏi làng lá. Chợ đen thế lực cực lớn. Vậy mà tại Konoha thôn bên cạnh đều mở ra chi nhánh. Aozora rất nhanh liền dọc theo Fugaku tình báo tìm tới một nhà khẩu vị không thế nào nặng chợ đen. Cái này chợ đen bên ngoài là một cái ở quán rượu. Nhưng nó đất xuống nhưng là một cái cực lớn chợ đen. Aozora biến thành mặc võ đạo áo dài tăng nhân. Cùng ở quán rượu lão bản đúng hai câu ám ngữ liền bị dẫn tới gian phòng. Xuống mật thất, xuống đến cầu thang, sáng tỏ thông suốt, toàn bộ trong chợ đen mặc dù không lớn, nhưng bên trong vẫn là có không ít ninja, võ sĩ, cả đám đều mê đầu đeo nón lá, che lấp thân phận này. Aozora vừa tiến đến, bọn họ liền dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn kỹ Aozora. Aozora đối với cái này làm như không thấy, mà là quan sát cái này chợ đen sắp xếp. Vách tường bốn phía dán lên nhiều loại treo thưởng, phảng phất từng cái quảng cáo đồng dạng. Những này treo thưởng trong cơ bản bên trên ngoại trừ 5 Kage. Mặt khác hơi nổi tiếng ninja đều tại cấp trên. Trong đó cũng bao quát Uchiha một chút ninja, như tộc trưởng Fugaku, đội trưởng Yashiro các loại, mà còn cùng đồng cấp đối thủ so sánh. Uchiha treo thưởng cực cao. Nếu là Serenian bảo trì hoàn chỉnh, một cái cấp 3 Uchiha vậy mà treo thưởng ít nhất 4.000 vạn lượng. Trách không được tộc trưởng chưa từng nghĩ qua phản thôn. Rời khỏi Konoha, Uchiha không ngăn cản được đến từ nhẫn giới đông đảo ác lang ngấp nghé. Thấy Aozora ánh mắt tại Uchiha mọi người treo thưởng thượng lưu liền. Trong chợ đen lão bản đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần có ý đồ với Uchiha. Người mới vẫn là muốn thiết thực một chút. Aozora kinh ngạc nói, lão bản, ngươi còn quản những này. Chợ đen lão bản nói, ta chỗ này tới gần Konoha, không có mấy cái tiền thưởng ninja tại chỗ này xác nhận nhiệm vụ. Sinh ý quá kém, bằng không, ta quản ngươi chết sống. Aozora gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói, yên tâm, ta không có nghĩ như vậy không mở. Aozora tìm chỗ ngồi xuống, nói, lão bản, cho ta tìm một nhóm làm đủ trò xấu. Thực lực thấp, tiền thưởng còn cao treo thưởng nhiệm vụ đi ra. Chợ đen lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cũng không có nói nhiều. Trực tiếp ném cho Aozora một cái sách nhỏ. Đây là gần nhất tiền thưởng nhiệm vụ. Chính ngươi chọn lựa. Nói xong, hắn lại chào hỏi những người khác đi. Thái độ gì a? Không biết khách hàng là thượng đế a? Trong lòng nhổ nước bọt xuống bọn họ thái độ phục vụ. Aozora lật xem lên sách nhỏ, nhìn một chút, hắn nở nụ cười, lựa chọn chợ đen quả nhiên là đúng. Vốn nhỏ tiền nhiệm vụ rậm rạp chằng chịt, ngoại trừ số ít treo thưởng tiểu quốc Daimyo, thành lớn phú thương nhiệm vụ, còn lại rất nhiều đều là treo thưởng ninja phản bội, cường đạo, cừu địch nhiệm vụ. Những người này mặc dù thực lực không nhất định như thế nào, nhưng trời sinh tính hung tàn, giết người vô số. Thế cho nên cừu gia không tiếc toàn bộ thân gia cũng muốn treo thưởng báo thù. Nhưng mà người bình thường toàn bộ thân gia dẫn không nổi thực lực cao cường ninja chú ý. Aozora không giống, hắn là đến quét công đức, có tiền hay không không trọng yếu. Chỉ chốc lát, Aozora lật hết sách nhỏ, chào hỏi lão bản tới. Ta muốn nhận cái này, cái này, cái này, còn có cái này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.